Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 776. Ultron tiến công. Đại cúp điện làm dưới lầu thiếu niên các thiếu nữ có điểm kinh hoàng. Bất quá đều không nghiêm trọng. Spider-Man phản xạ có điều kiện liền tưởng lao ra đi. Lúc sau phát hiện chính mình ăn mặc Âu phục, không mang cặp sách, tự nhiên cũng liền không mang kia thân Spider-Man quần áo, mập mạp nét duỗi tay giữ chặt hắn. Làm hắn đừng xúc động. Một khắc sườn Coulson giơ lên di động. Làm này đàn thiếu niên thiếu nữ nhìn đến hắn. Ý bảo mọi người không có việc gì. Lorna cảm thấy chính mình thành nhân vũ hội cúp điện có điểm mất hứng. Nhưng cũng ở hảo ngôn an ủi mọi người, lầu năm góc điện thoại. Thực cấp, hầu gái tiểu thư một trận gió giống nhau chạy đến Daisy bên người. Đưa cho nàng một chiếc điện thoại, Daisy gần nghe xong một câu liền kinh ngạc, cái gì? Các ngươi đạn hạt nhân mất khống chế. Nàng theo bản năng thuật lại một lần. Điện thoại bên này Avenger mọi người. Fantastic Four. X-Men cùng đặc công toàn bộ đại kinh thất sắc, điện thoại bên kia thanh âm như là đã chết thân cha. Giống nhau, các căn cứ quân sự liên lạc bị che chắn. Bọn họ điên rồi giống nhau. Đang ở liều mạng ra bên ngoài đánh đạn hạt nhân. Cụ thể là chuyện như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Phòng trường tiên sinh đã ngất đi rồi. Chúng ta yêu cầu SHILD. Yêu cầu SHILD trợ giúp xử lý xong việc công việc. Nếu ngày mai còn có nước Mỹ nói, Chris, có phải hay không ngươi làm? Sắp ra cửa thời điểm, ta xem ngươi phòng thí nghiệm còn ở vận hành thứ gì? Invisible Woman Susan vội vàng bắt lấy Mr. Fantastic tay áo. Khẩn trương vô cùng mà dò hỏi, Mr. Fantastic hô to oan uổng. Cái này chậu phân chính mình nhưng không tiếp. Nhưng hắn đã làm thực nghiệm quá nhiều. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm có phải hay không cái nào thực nghiệm mất khống chế. Tạo thành hiện giờ hậu quả, trong lúc nhất thời đại não bay nhanh tự hỏi. Đầy đầu mồ hôi lạnh, cảm thấy việc này giống chính mình làm. Có chính mình phong cách hành sự, nhưng cố tình chính hắn lại không có gì ấn tượng. Ách, đạn hạt nhân, đối mặt bạn gái nôn nóng ánh mắt. Hắn đại dương miệng, không biết nên từ đâu mà nói lên. Hắn trí nhớ kinh người. Như vậy kinh hoàng thất thố dưới tình huống trí lực vẫn như cũ bạo biểu. Hắn nhớ rõ chính mình biên. Soạn quá một cái chặn lại phóng ra mệnh lệnh. Làm tiền tuyến binh lính tiếp thu không đến hạch đà kích mệnh lệnh trình tự. Cái này trình tự kỳ thật trái lại cũng có thể truyền lại tin tức giả. Hắn bổn ý là hy vọng tiêu. Trừ hạch uy hiếp. Chuẩn bị làm hạch chiến phía trước chặn lại cao tầng mệnh lệnh kia nói võng. Nghiên cứu ra trình tự sau cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm ấu trĩ. Liền đem trình tự phong ấn. Là người nào ăn trộm chính mình trình tự sao? Hắn nhớ rõ chính mình thiết trí vài tầng mật mã. Susan tuy rằng không hắn như vậy sinh động đầu. Óc, bốn phía đen tuyền cũng vô pháp xem mặt đoán ý. Nhưng nàng từ rít kia hơi hơi run rẩy chân trái biết việc này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ít nhất có một chút quan hệ, bên kia Daisy còn ở cùng lầu năm góc trò chuyện. Mấy cái cao cấp đặc công cũng nhận được còn lại mấy cái hạch quốc gia điện thoại. Đại gia đạn hạt nhân đều mất khống chế. Ngay cả Grant, Wood cũng nương di động ánh sáng nhạt đối nàng nôn nóng mà đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là chúng ta đạn hạt nhân cũng bị dẫn động. Odric tham mưu trưởng, sự tình không tới không thể vãn hồi nông nỗi. Ta tới giải quyết đạn hạt nhân sự. Daisy ngữ khí kiên định vô cùng. Đến nỗi có thể cho điện thoại bên kia nhiều ít dũng khí nàng cũng không biết. Lầu năm góc phòng trường trực tiếp té xỉu. Thật vượng giả vượng đều không quan trọng. Các tham mưu loạn thành một đoàn. Đã có người ở hướng tầng hầm ngầm hướng. Chuẩn bị làm hạch mùa đông chuẩn bị thô sơ giản lược thống kê. Có 50 cái đạn hạt nhân từ thế giới các nơi phóng ra tới. Cơ bản đều là trương tam đạn hạt nhân đánh Lý Tứ. Lý Tứ đạn hạt nhân đánh Vương Ngũ, dư lại còn có một ít phía chính phủ tổ chức. Dân gian tổ chức trong tay đạn hạt nhân cũng bị phóng ra vài cái, trong đó cai bí ẩn căn cứ phóng ra. 2 quả, thực tế là Hydra, nhưng bề ngoài là SHILD căn cứ bí mật cho rằng chính mình bị các quốc gia bao vây tiễu trừ. Phóng ra 5 cái, Israel phóng ra 1 quả. Ở Greenland đảo cũng có một cái phóng ra giếng phóng ra 1 quả. Daisy suy đoán, đó là trứng kho không biết từ nào làm ra đạn hạt nhân, gần qua 2 giây. Lại có mười mấy cái đạn hạt nhân lên không? Không kịp nhiều lời, Daisy trực tiếp bay ra biệt thự. Bởi vì có một quả đạn hạt nhân mắt thấy liền phải rơi xuống nàng biệt thự, siêu cao tốc phi hành làm. Nàng nháy mắt liền tiếp cận này cái từ tàu ngầm phóng ra tới đạn hạt nhân. Một tay đánh ra, đem toàn bộ đạn đạo phân giải thành nguyên tử. Lúc sau là nhằm vào New York đế quốc cao ốc một quả. Nhằm vào Nhà Trắng, nhằm vào lầu 5 góc ở 30 giây thời gian. Nàng lợi dụng siêu cao tốc vây quanh địa cầu bay 2 vòng. Phân giải 69 cái đạn hạt nhân, nhưng này chỉ là bắt đầu, Daisy. Hướng thẳng căn cứ vừa mới khôi phục liên hệ. Bọn họ đạn hạt nhân dự tính tới Tokyo còn có 19 giây, ta tới giải quyết, cục trưởng. Kazakhstan Aler khác căn cứ vừa mới phóng ra 1 quả. Mục tiêu, hành, ta thấy được. Daisy, mau, địa trung hải hạm đội lại phóng ra 1 quả. Hô, hô, ta tới. Vẫn duy trì siêu cao tốc phi hành, đồng thời duy trì siêu cấp thị lực cùng siêu cấp cảm quan. Không ngừng tiến hành vật chất phân giải. Cho dù lấy nàng thể lực cũng thực mỏi mệt, nàng hôm nay trạng thái thật không tốt. Black Widow phía trước nói cũng không có vì nàng phiền muộn khuyên nhiều ít. Tinh thần ảnh hưởng thân thể. Thể xác và tinh thần đều thực mỏi mệt. Nàng chỉ là cường tự chống bay ra tới cứu chàng, đối mặt mỗi một quả đạn hạt nhân nàng đều khẩn. Trương vô cùng, sợ chính mình cứu viện không kịp. Phát sinh vô pháp vãn hồi đại sai, thần kinh nhảy tới rồi cực hạn, phía sau màn làm chủ giả tựa hồ. Thấy được nàng cái này biến số. Cố ý điều động các nơi phóng ra tần suất. Thượng một giây ở Hàn Quốc tới một phát. Giây tiếp theo liền đến Argentina, không cứu không được. Daisy mệt mỏi bôn tẩu. Đối phương tính toán nàng tốc độ. Đều là dựa theo nàng vô pháp kịp thời đuổi tới lộ trình tới phóng ra đạn hạt nhân. Vì thế nàng liền yêu cầu nhanh hơn trong cơ thể năng lượng phản ứng. Nhân vi tăng tốc, đại giới là thể lực tiêu hao đến bay nhanh, mặt đất mọi người cũng vội đến không được, đầu chọc ca. Chủ tính chung năng lực cùng anh hùng chung cao danh vọng nổi lên tác dụng. Biết đạn hạt nhân một chốc một lát sẽ không rơi xuống chính mình đầu chọc thượng. Hắn cảm xúc còn tính ổn định, đầu chọc ca thực thích chỉ huy người khác. Hắn một bên làm ảo não đến tưởng đâm tường Mr. Fantastic nghiên cứu một cái phản phép tính. Mặc kệ là người nào khống chế, ít nhất muốn trước đem đạn hạt nhân quyền khống chế lấy về tới. Làm bộ chỉ huy cùng tiền tuyến binh lính khôi phục thông tin. Bên ngoài căn bản không có khai chiến. Bọn họ đều bị che mắt. Daisy ở không trung thấy một cái phân giải một cái. Này chỉ là kéo dài thời gian. Trị ngọn không trị gốc. Cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề, các nơi đặc công đều bị triệu tập lên. Liên lạc các căn cứ, làm cho bọn họ bình tĩnh. Đừng chính mình não bổ, mạo hiểm kích thích qua một phút. Mắt thấy Daisy thể lực ở nhanh chóng giảm xuống. Cầm, Tho, Captain Marvel cũng bay đến không trung hỗ trợ. Cầm làm Phượng Hoàng ký chủ có thể đem đạn hạt nhân. Nhét vào Phượng Hoàng trong không gian đi. Thò cùng Captain Marvel liền ôm đạn hạt nhân hướng tầng khí quyển ngoại phi. Nhiều ít có thể giảm bớt một ít áp lực, mặt đất siêu cấp anh hùng dựa vào bling. Áo choàng tiểu ca cùng Colossus muội muội Magic truyền tống đi trước thế giới các nơi. Hỗ trợ truyền lại tin tức. Hết chương.